Dấu bé Sasusaku, dấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 9, Senju Sasori, góc truyện audio.com. Khi cô đi lại được, anh và cô vui mừng khôn xiết. Sáng sớm hôm sau, Sakura đi xe bus tới công ty, xin gậy cái lưỡi, mà Sasuke cho cô đi xe bus, nhưng lại cử người theo dõi. Cô ngồi ở hàng ghế chờ xe, đang kiểm tra mấy tờ tài liệu, thì cơn gió nào đó thổi mạnh vào mấy tờ tài liệu. Cô cúi xuống lượm mấy tờ giấy, thì có anh nào đó lượm hộ cô, thì hai tay chạm vào nhau. Cô ngẩng đầu lên, nói, Eto, đau, thì anh chàng đó nói giọng trầm trầm, xin lỗi cô nha, à, của cô đây. Anh ta đưa cho cô mấy tờ giấy. À, đây là, vợ thằng đậu, đầu quả mận. Cả hai cùng nói, là anh ư, đầu quả mận. Sakura nói, vợ thằng đậu ư, anh đó nói. Lâu rồi cô gặp nhỉ Sasori-kun. Cô cười cười anh, đã rất là lâu. Sakura-chan, Sasori cười, nhưng em cô còn là vợ thằng đậu nữa đâu nhé. Cô phụng má, nhưng mái tóc quả mận của anh vẫn còn kìa. Xí, em đi đâu thế, để anh chở cho nha. Sasori nói, nhưng, đấy, lâu rồi mà cô gặp mà kiểu đó. Sasori nói giọng hơi buồn. Thế, cũng được, à em, cho anh nè. Cô chìa chiếc khăn ra, với khuôn mặt đỏ chót. Cảm ơn em nha. Mặt Sasori hơi đỏ. Cô, có gì, đi lên xe nha. Anh mở cửa chiếc xe Phantom ra. Anh nói, mời tiểu thư lên xe. Xí, được cái miệng, và, đặc biệt hơn, những cái hành động của cô với Sasori đều được nằm trong máy ảnh của tên theo dõi. Và tên theo dõi kêu xe ôm đi ké ké vào chiếc xe đó và chụp ảnh. Trên xe, Sakura nói chuyện với Sasori rất vui vẻ. Nhưng do ông tài xế của xe Sasori dừng xe lại bất ngờ, khiến cho Sasori đổ ập mặt mình vào mặt cô. Và môi chạm môi, mặt mày của cả hai đỏ chót. Tên theo dõi ghi hết những khoảnh khắc đó. Tại công ty Fashion Konoha, người theo dõi đưa những tấm ảnh cho anh. Thấy tấm ảnh Sasori cúi đầu cùng Sakura, rồi cả hai cười nói vui vẻ. Sakura đưa khăn len cho a đó. Anh nhìn vào chiếc khăn, khẽ nói, thì ra là Sasori, là hắn ta ư. Rồi cả hai lên xe, và Sasori đang hôn Sakura trên xe. Anh trợn mắt ra, nhìn vào tấm hình đó. Tính ghen bá đạo lại nổi lên, cứ nhìn mãi vào đôi môi anh đào của cô. Tức giận vòn nát tấm ảnh, bốp, chiếc laptop của Sasuke vỡ tan tành. Sasuke tức giận, ném chiếc bình hoa mạnh vào tường. Anh hét lớn, cô, S-A-I-U-N-O Sakura, cô, sao, cô dám, hả tôi có làm gì cô, hả, anh gằn từng chữ một, tay nấm lại nấm đấm, gân xanh, gân đỏ, gân tím, gân nâu, nổi lên, tay anh đánh mạnh vào tường. Mặt cúi gầm xuống, máu ở tay chảy xuống nền nhà, thì tiếng gõ cửa, cộc cộc rồi tiếng mở cửa, thì mái tóc anh đào, đôi mắt anh đào, vâng, đó chính là Sakura, cô nói, Sasuke-kun, hôm nay, cô nhìn vào cảnh tượng hết sức hãi hùng, máu của anh, Sasuke dính đầy tường, bàn tay đang vo tròn nấm đấm được ghì chặt trên tường. Chiếc laptop thì vỡ tan tanh, chậu hoa thì tan nát. Cô nói, Sasuke-kun, anh đang làm gì thế? Cô chạy tới chỗ anh, đưa hai bàn tay của mình vào đôi tay đầy máu của anh. Nói giọng quan tâm, tay anh bị sao thế? Sasuke-kun, nè, cút, hử, cô cút ngay cho tôi. Đồ loại đàn bà dơ bẩn. Sasuke-kun, anh đang nói gì thế? Đồ loại đàn bà mặt dày. Em, có làm gì đâu? Hức hức, mắt cô ứa nước. Cô tưởng dùng nước mắt cá sấu đó là, có thể sai khiến được tôi. Sasuke-kun, anh hất tay cô ra, hét lớn, thế mấy tờ giấy đằng kia là cái đo gì? Cô đi tới bàn làm việc của anh, với mấy dòng nước mắt, lấy mấy tờ giấy, xem hết tờ này rồi tới tờ khác. Cô bạt cười, nói, a ha ha, anh là đồ hay ghen mà. Sasuke-kun, ha ha, hết khóc rồi cười. Cái gì? Anh ngẩng đầu lên, đây là Sasori Senju, người quen của em trong cô nhi viện. Thế, tấm hai người đang hôn, ôi dào ơi, khi đó là lúc xe bị thắng gấp, nên vô ý thôi, thế tưởng gì, thế, đúng giữa chúng em là chỉ đơn giản là tình bạn thôi. Nhưng, cũng có thể, xảy ra tình yêu, cô có chuyện đó đâu. Cô vẫy tay, bằng chứng, vì, em, yêu anh, cô cười, thật chứ, anh đi từ từ tới chỗ cô. Mặt cô đỏ chót, anh, xin lỗi em, anh ôm cô vào lòng. Có, thể tha thứ cho anh. Cô kiên quyết nói, anh vòng tay lại ôm lấy mặt cô và kiss, nụ hôn đó thuộc dạng kiểu hôn cappuccino. Rồi khi cả hai hết cô khí, anh mới buông ra, nói giọng nhẹ nhàng, thật chứ, mặt cô đỏ kinh khủng. Anh chỉ cho em hôn mình anh mà. Thôi, thế, ba em thì sao? Cô được, đô keo kiệt, hứ, keo kiệt hay ích kỷ hay chăng đi nữa. Anh vẫn yêu em, liên quan quá ta, chấm, cái đồ, cô lấy hai tay đập đập vào vai anh, đau. Nhưng khi hồi mình cũng hơi quá đáng. Ở ngoài cánh cửa, có một chàng trai đang rất đau lòng. Đúng, là Sasori, anh ngồi khuỵu xuống khóc. Anh cố dùng tay bụp miệng mình để cô phát ra tiếng nấc. Anh thì thầm nhỏ, Sakura, anh yêu em, nhưng anh, sẽ, cô bỏ cuộc. Senior M, N hôm nay mi tới trường, rồi đi học thêm, với lại cô giúp việc Nexi nên tôi phải cố gắng nấu ăn. Quét nhà, tôi đi làm BT đây. CMT thật lòng. Vốt, cách chương.